Hào môn đoạt tình, bảo bối trả thù. Chương 6, góc truyện audio.com. Cô mở to hai mắt đẫm lệ nhìn anh ấm ức như một đứa trẻ làm mất kẹo vậy. Tề Thiên Ngạo, tôi sắp kết hôn với người đàn ông mà tôi yêu nhất rồi. Tề Thiên Ngạo chết tiệt, vì sao anh lại bắt tôi tới đây? Vì sao lại cưỡng bức tôi? Vì sao anh vẫn làm nhục tôi như vậy? Hu hu hu hu, anh là tên khốn đê tiện vô sỉ. Dựa vào đâu mà đối xử với tôi như vậy? Hu hu hu hu, cô kêu khóc đấm lên ngực anh. Vì sao đã chiếm đoạt tôi rồi còn không buông tha cho tôi? Tôi nợ anh tiền sao Tề Thiên Ngạo? Hu hu hu hu, tên đầu heo nhà anh, tôi nguyền rủa anh, nguyền rủa anh. Lạc Tư Mạn giận đến phát điên rồi, nhưng vẫn không thốt ra được những lời nguyền rủa độc ác. Tề Thiên Ngạo nhíu mày nhìn cô gái trước mặt, anh không thể chịu được nước mắt và tiếng khóc của phụ nữ. Không được khóc, anh nhắm mắt lại rồi hét to, thở phào nhẹ nhõm. Tiếng khóc quả nhiên ngừng lại, tiếng khóc đinh tai nhức óc lại vang lên. Tôi muốn về nhà, hu hu hu, anh thả tôi về nhà đi. Lạc Tư Mạn xoay người nhào lên người Tề Thiên Ngạo, chỉ chớp mắt đã nằm trên người anh, khiến Tề Thiên Ngạo ngã xuống giường. Lạc Tư Mạn sợ hãi, cô kinh ngạc nhìn xem trong lúc không kịp đề phòng mình ngã vào đâu, liền nhìn thấy Tề Thiên Ngạo thần sắc ảm đạm. Trời ạ, tại sao vừa rồi cô lại hành động điên cuồng như vậy? Cô lập tức bò dậy khỏi người anh, Lạc Tư Mạn co người lại ôm chặt hai chân, kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mặt, lúc này cô mới phát hiện không ngờ anh lại đẹp trai như vậy, gương mặt đó đẹp đến mức không chân thực. Mà anh chỉ hơi mím nhẹ môi, dùng ánh mắt âm trầm nhìn cô, lại khiến cô cảm thấy toàn thân đều là khí lạnh. Lạc Tư Mạn, Tề Thiên Ngạo bình tĩnh mở miệng, nước da màu mật ong khêu gợi, mái tóc đen và gương mặt kiên nghị càng tỏa ra sức mê người, anh hơi nhấc cằm lên. 3 ngày sau, vẫn là căn phòng này, chờ tôi ở đây. Anh đứng dậy, thân hình như một con báo yêu nhã, đôi mắt thâm thúy dừng lại trên mặt cô, dưới ánh sáng rực rỡ nhìn cô vô cùng kiều diễm. Không biết vì sao anh lại đưa ra một quyết định như vậy, rõ ràng là đã nói với người đó rồi, chỉ một đêm thôi, nhưng bây giờ anh lại đột nhiên thay đổi chủ ý, nhìn cô kinh ngạc hơi mở cái miệng nhỏ nhắn ra. Tề Thiên Ngạo khom lưng, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của cô lên, anh nhắm mắt lại cắn lên môi cô, cẩn thận thưởng thức, anh nghiêng người rồi trầm thấp mở miệng kèm theo chút mị hoặc. Cô gái nhỏ, đừng nghĩ đến việc đùa giỡn với tôi. Anh đưa lưỡi vào, hút lấy hương thơm trong cái miệng nhỏ nhắn của cô, sau đó lại di chuyển xuống dưới nhẹ nhàng gặm nhấm xương quai xanh tinh xảo, tay anh càng không buông tha cô, nâng cằm cô lên nói. Cô gái nhỏ, dường như anh không nhịn nổi nên buông cô ra, hung hăng nói. Nếu không phải vì sợ làm cô bị thương thì ngay bây giờ tôi thực sự muốn cô một lần nữa. Tay của Tề Thiên Ngạo hung hăng sờ mặt cô, sau đó buông cô ra xoay người mở tủ quần áo ra. Lạc Tư Mạn sợ hãi nói không ra lời, nhìn anh yêu nhã mặc áo sơ mi quần vào, cô có chút mê man. Anh thực sự không chạm vào cô nữa. Hơn nữa, đêm nay anh không ở lại đây. Xí, Tề Thiên Ngạo khẽ chửi thề, anh quay đầu đúng lúc bắt gặp ánh mắt yếu đuối của cô gái ngốc nghếch này, không biết nên nói là cô ngốc nghếch hay là cô vốn dĩ không quan tâm việc cơ thể mình rốt cục trao cho ai. Nếu như đêm nay, đổi lại là một người đàn ông khác, phải chăng cô cũng sẽ ngoan ngoãn để mặc bản thân bị ăn sạch sẽ? Cô gái nhỏ, góc truyện audio.com, tốt nhất hãy ngoan ngoãn ở lại đây một đêm, ngày mai hãy trở về. Cách chương.